Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 230. Lớn mũi dài, hùng bá giết người, bang chủ, ta trở về, người này, là thế giới kia thổ dân. Vu Bác nhìn thấy chung quanh, đều là chính mình quen thuộc nhân chi về sau, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có lúc trước bị hùng bá ném ra ngoài sự sợ hãi ấy. Nhìn thấy hùng bá, ngược lại là vô cùng thân thiết. Miệng bên trong tranh công đồng dạng nói đến, đám người ngay tại sững sờ đâu. Nghe nói như thế về sau, lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Siêu, hùng bá phản ứng là nhanh nhất. Quả quyết vươn tay, bàng bạc nội lực xuất hiện. Một thanh liền đem tên kia Mỹ quốc quan lớn từ Vu Bác trong tay hút tới trong tay mình. Ngươi là ai? Kia Mỹ quốc quan lớn nhìn thấy hùng bá về sau, quần đều ướt, âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại. Hùng bá mang đến cho hắn một cảm giác so với Vu Bác nguy hiểm vạn lần cũng không chỉ. Bất quá hùng bá bóp lấy kia Mỹ quốc quan lớn cổ về sau, căn bản liền không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Vu Bác. Người qua bên kia, đều chuyện gì xảy ra? Đem nhìn thấy cùng gặp được, nói cho ta, hùng bá nói. Lời này rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ nghe. Bang chủ, chấm ngoặc kép, Vu Bác quỳ một chân trên đất, biết mình cơ hội biểu hiện đã đến. Bang chủ, ta đi bên kia về sau, thấy được rất nhiều quái vật, có màu đen nhánh, có màu xanh sẫm, bọn chúng toàn bộ đều dài lấy thật dài cái mũi, bên trong còn có một cái màu đen nhánh lỗ, thoạt nhìn phi thường buồn nôn. Quái dị, Vu Bác đầu tiên là đem xe tăng cho miêu tả một lần, còn có từng cái cùng loại với hình chữ nhật hộp đồ vật. Cái mũi của nó tương đối nhỏ, nhưng là thân thể phi thường dày đặc, lực lượng khẳng định đặc biệt lớn. Có một ít người đứng tại phía trên kia, còn thao tác cái mũi của bọn nó. Nếu như không sai, kia trong lỗ mũi, có thể sẽ phun ra một loại nào đó độc tố đi ra. Khẳng định có vấn đề. Ngay sau đó, Vu Bác mở hình dung xe bọc thép cùng phía trên Gatling. Ngoại trừ những này bên ngoài, lợi hại nhất là có một ít cỡ nhỏ quái vật. Trên cái tinh cầu kia người, mỗi người trong tay đều cầm một cái. Làm ta đi qua sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là đem quái vật kia cái mũi nhắm ngay ta. Hô, nói một hơi những thứ này, Vu Bác miệng bên trong còn hô to một hơi. Bất quá, hắn mấy câu nói như vậy sau khi nói xong, mặc kệ là hùng bá, còn là thiên hạ hội bên trong những người kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mộng bức vô cùng, mang theo mũi dài quái vật. Đó là vật gì? Tha thứ hùng bá não động không đủ, khẽ nhíu mày suy tư hơn nửa ngày, đều không nghĩ rõ ràng. Còn có loại kia thần kỳ sinh vật a, không thể tưởng tượng nổi, thế giới chi lớn, thật là không thiếu cái lạ a. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người, suy gương thời điểm, cũng là tại hiếu kỳ nói đến. Đến mức những cái kia phổ thông các bang chúng, càng là phá vỡ yên lặng, điên cuồng nghị luận, cái tinh cầu kia bên trong, chẳng lẽ có quái vật? Bên kia vậy mà cũng có nhân loại, mà lại bọn hắn còn có thể thuần hóa quái vật. Thần kỳ vũ khí, đúng vậy a, quá kỳ quái. Các loại âm thanh đều có. Ha ha, các ngươi nói, có thể hay không hắn nói những cái kia mũi dài, chính là trước đó kia bắt hai người kia nói tới tiến hóa thú. Đột nhiên, có một phổ thông bang chúng nói ra một câu nói như vậy, đương lời này rơi xuống sau, nguyên bản làm ồn hiện trường, trong nháy mắt liền là yên tĩnh trở lại. Bá bá bá, sau đó đám người toàn bộ đều đưa ánh mắt tụ tập tại Lão Vương cùng Lão Cát trên người của hai người. Trên thực tế, lúc này, Lão Vương, Lão Cát hai người cũng là mộng bức vô cùng. Nghe được vừa rồi Vu Bác kia lời nói, trong lòng của bọn hắn cũng phi thường tò mò. Những cái kia mũi dài quái vật rốt cuộc là thứ gì? Những quái vật kia đều là đến từ các ngươi thế giới. Xem ra, trước đó còn có rất nhiều tin tức các ngươi không có nói ra. Nếu như không muốn chết, ta nghĩ các ngươi hai cái biết nên làm như thế nào. Có một bang chúng trực tiếp tiến lên một bước, đối hai người âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Vương há to miệng, căn bản không biết giải thích như thế nào. Ngược lại là Lão Cát, tốc độ phản ứng có chút nhanh. Chúng ta thế giới kia, có một quốc gia, gọi là Ấn Độ, bọn hắn vẫn luôn là cưỡi tại voi trên lưng. Vừa rồi vị kia nói mũi dài, ta nghĩ nửa ngày, chỉ có thể là con voi. Lão Cát cắn răng đến. Hả? Lúc đầu không có chút nào suy nghĩ, Lão Vương nghe nói như thế về sau liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, voi, mũi dài khẳng định là voi. Nếu như cái mũi của bọn hắn có thể phun ra nọc độc, vậy chỉ có một loại khả năng, voi thành tiến hóa tượng, còn bị tuần phục. Voi là một loại cự hình sinh vật, nhưng là nó lại hình như các ngươi chỗ cưỡi chiến mã đồng dạng. Tại chúng ta thế giới, cổ đại thời điểm, cưỡi tại voi trên thân chinh chiến là thường xuyên phát sinh sự tình. Đúng vậy a, phi thường lợi hại, ít nhất cận đại, khoa học kỹ thuật phát triển mới chậm rãi thay thế voi. Hai người lúc nói chuyện còn không ngừng gật đầu, bởi vì tin tức không ngang nhau duyên cớ, lại thêm hai người này lúc nói chuyện biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hiện trường đám người thậm chí đều không để ý đến vừa rồi Vu Bác nói có người đem mũi dài sinh vật lấy đến trong tay vấn đề mấu chốt. Voi, nguyên lai còn có loại sinh vật này tồn tại trong thế giới của chúng ta. Cũng có voi, nhưng là cùng Vu Bác nói tới cũng không cùng. Xem ra mỗi cái thế giới sinh vật cũng là có to lớn khác biệt. Hùng Bá, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn người gật đầu, miệng bên trong thì thào nói, chuyện này xem như bóc tới. Sau đó, Hùng Bá lần nữa đem ánh mắt thả trên người Vu Bác. Cái sau khá cơ trí, có lẽ vì biểu hiện mình thật lợi hại, vì tại Hùng Bá trước mặt khoe khoang một phen, hắn hắng giọng một cái, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục nói, bang chủ, ngoại trừ những cái kia mũi dài để cho ta cảm thấy nguy hiểm bên ngoài, mặc dù người bên kia rất nhiều, nhưng là cảm giác bọn hắn thực lực cũng không thế nào. Ta tùy tiện bắt một người, bọn hắn vậy mà đều không dám động thủ, còn không ngừng lui lại. Ta cảm thấy bằng vào chúng ta thiên hạ hội lực lượng, bằng vào chúng ta cái này mấy vạn người, hoàn toàn có thể quét ngang cái tinh cầu kia. Nói đến chỗ này, Vu Bác khóe miệng còn câu lên, khắp khuôn mặt là tự tin. Đương nhiên, Hùng Bá cũng không ngốc, quả quyết không có khả năng thật tin tưởng Vu Bác lời nói. Đem người biết tình huống nói ra, lúc này, hắn kia ánh mắt lạnh như băng, mới nhìn hướng bị chính mình bắt lấy cổ tên kia Mỹ quốc quan lớn. Miệng bên trong âm thanh lạnh lùng nói, Can you speak English? Mỹ quốc quan lớn một mặt bối rối, miệng bên trong khẩn trương hô, ta để ngươi nói các ngươi tình huống bên kia. Hùng Bá nghe không hiểu, nhíu mày, miệng bên trong lần nữa lạnh giọng trách mắng, Can you speak English? Mỹ quốc quan lớn dự cảm đến tình huống không thích hợp, nội tâm đều là sụp đổ, thế nhưng là hắn cũng rất bất lực a, không thể lý giải đối phương lời nói ý tứ, hắn có thể làm sao? Đồng thời giờ khắc này, hắn cũng nhớ tới đã đến trong thế giới này người nói chính là đế quốc ngôn ngữ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không hiểu a, răng rác, ngôn ngữ không thông. Hùng Bá liên tục hỏi mấy lần về sau, hơi không kiên nhẫn, cuối cùng cái tay kia trực tiếp dùng sức, răng rắc một tiếng vang giòn. Tên kia Mỹ quốc quan lớn, liền như thế chết không minh bạch, đến cuối cùng mới thôi. Hắn đều không hiểu rõ Hùng Bá đến cùng nói cái gì. Các vị, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, theo ta cùng một chỗ, tiến lên, đem Mỹ quốc quan lớn giết chết. Sức, tiện tay ném đến một bên, Hùng Bá không có ý định chậm trễ nữa thời gian, nhìn về phía trước màn nước, chậm rãi giơ tay lên, miệng bên trong hô to, âm thanh to, tại đây 30.000 người ở giữa, không ngừng chấn động, bất quá, hắn giết Mỹ quốc quan lớn một màn kia, vừa lúc bị vệ tinh quay chụp đến, hình ảnh kia, truyền về thế giới hiện thực về sau, vô số người đều yên lặng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.